Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Đức rời khỏi, bà Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn Tân Án, Tiểu Án. Cháu không sao chứ ôi, lẽ ra cháu không nên đến đây. Tân Án lắc đầu, đỡ bà Lưu ngồi xuống ghế. Bà Lưu, sao bà lại nợ họ tiền vậy? Ôi! Chuyện này dài dòng lắm, cháu ngồi xuống nghe bà kể. Bà Lưu mở ngăn kéo, lấy ra một xấp hóa đơn. Đây là các khoản phí mà cả thôn phải đóng hàng tháng. Nhưng tháng này tiền dưỡng lão của bà chưa về, nên bà cứ khất lần khất lựa. Cầm xấp hóa đơn, Tân Án dù không dành về các loại phí nhà ở cũng phải kinh ngạc. Trên hóa đơn liệt kê rất nhiều khoản thu, tiền điện hơn 1.000 tệ, tiền nước 500 tệ, còn có phí bảo trì công cộng 500 tệ. Phí quản lý 450 tệ, cùng các khoản phụ thu khác, tổng cộng gần 4.000 tệ một tháng. Cái này thu phí quá đáng quá rồi. Tân Án kinh ngạc nói, bà cũng biết là quá đáng. Bà Lưu thở dài, chỗ này vốn định phá dỡ, di rời, nhưng chúng tôi không muốn. Dù sao đây cũng là nơi bà sống cả đời, sao có thể chịu rời đi. Bà Lưu cất hóa đơn, từ khi thay trấn trưởng mới, phí ngày càng đắt đỏ. Các bà cũng từng đi khiếu nại nhưng vô ích. Hơn nữa, đường xá ở đây xa xôi. Cá bà không biết đường ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài đều bị chặn lại. Gọi điện cho chính phủ cũng không có kết quả. Chỉ có thể chịu vậy thôi. Nhưng mà phí này quá cao rồi. Một ngày bà bán bao nhiêu sữa đậu nành mới đủ trả. Tần Án cảm thấy đám người này thật quá đáng. Đến người già cũng ức hát. P, các nhà khác cũng vậy sao? Bà Lưu suy nghĩ một chút. Các nhà khác bà không rõ, nhưng nhà bà Trương, bà Vương, bà Trần cũng gần như vậy. Lần sau bà đừng dễ dàng đưa tiền như vậy. Tân Án dặn dò, chuyện này cháu sẽ giúp bà tìm hiểu. Nếu Vương Đức lại đến tìm bà gọi điện cho cháu. Ôi, cháu còn phải quay phim, phiền cháu quá. Hay là bà cùng mấy bà khác lại đi tìm trấn trưởng nói chuyện xem sao? Bà Lưu ngại ngùng nói, bà bắt đầu bị thu phí cao như vậy từ khi nào? Tân Án hỏi, từ năm nay, trước kia bà vẫn có thể xoay sở được, năm nay tháng nào cũng đắt hơn tháng trước, nên mới. Bà Lưu buồn rầu nói, vậy con trai bà đâu? Nó à, biểu cảm của bà Lưu thay đổi, mỉa mai nói. Nó nói là đi làm bận, không rảnh. Tuy bà Lưu không nói thẳng, nhưng Tân Án đã hiểu, đơn giản là sau khi vào thành phố thì quên mất mẹ già. Tiểu Án à, bà Lưu nắm lấy tay Tân Án, chúng ta già rồi. Cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ muốn sống nốt những ngày cuối đời trong ngôi nhà này thôi. Nếu không thể giữ được, thì thôi vậy, bà yên tâm đi bà Lưu, cháu có thể giúp gì nhất định sẽ giúp. Tân Án nắm C, H, A, T, T, A, Y bà Lưu, cố gắng truyền cho bà chút sức mạnh. Trở về phòng, Tân Án gọi điện thoại. Ồ, ai đây, tối muộn thế này có chuyện gì khó khăn cần anh trai giúp đỡ à? Tân Vinh ở đầu dây bên kia nói giọng trêu chọc. Ngủ ngon, Tân Án nói xong định cúp máy, sớm biết vậy đã gọi cho ba rồi. Ấy đừng mà, Tân Vinh vội vàng ngăn lại. Có chuyện gì, anh giúp em tra thông tin về trấn trưởng ở trấn Cổ Nghi được không? Còn có một người tên Vương Đức nữa. Tân Án kể cho Tân Vinh nghe chuyện xảy ra tối nay. Tân Vinh ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, không ngờ em gái anh cũng có ngày quan tâm đến nỗi khổ của dân lành, xem ra đã trưởng thành rồi nhỉ. Giao cho anh, nói xong. Cô lại dặn dò, em không có xung đột với người ta đấy chứ, em đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin của anh. Biết rồi, Tân Án ngoan ngoãn đáp lời, dù sao thì người cũng đã đánh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày tiếp theo, không thấy Vương Đức xuất hiện, bà Lưu vẫn đều đặn mỗi sáng đẩy xe đi bán sữa đậu nành. Từ những bà cụ khác, Tân Án biết được rằng, năm nay, hầu như mỗi tháng, mọi người đều phải đóng khoảng 3-4 ngàn tệ. Giống như bà Lưu. Tuy nhiên, một số gia đình có tích lũy nhiều hơn nên vẫn chưa đến mức quá khó khăn. Qua lời kể của Triệu Hy, Tân Án biết được rằng, ở trấn trên, một số gia đình chỉ phải đóng các khoản phí bình thường. Điều đáng nói là, những gia đình này đều có con cái ở gần đó quản lý. Cách Trương,